Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, lẽ nào bị đá ra đi tới. Vừa không chú ý, thậm chí có người lên 40 tầng. Vừa nãy cao nhất có điều tầng 36A, đã bị đánh quấy dày một hồi. Có điều nửa giờ mà thôi. Đây rốt cuộc là ai? Quay đầu lại, một đám yêu tộc cao thủ phát hiện tầng 36 đèn vẫn sáng. Rốt cuộc là không phải tầng 36 vị kia đột nhiên phát lực đuổi theo. Vẫn là mặt sau đuổi theo. Nếu như là mặt sau đuổi theo, hí tương đương không thể. Nhất định là trước cái kia Lạc Hậu Thiên Kiêu phát lực rồi. Đỉnh cao nhất cái kia 42 tầng. Nửa ngày cũng không động. Xem ra trước hắn thật sự tiêu hao không ít. Mặt sau đều đuổi tới rồi. Ồ, tầng 30 tất cả đều sáng a. Rất nhanh, lại có ở chém yêu nơi bị đuổi giết yêu tộc tìm tới luyện yêu tháp. Tiến vào trong tháp tránh né. Nửa ngày sau, 41 tầng cũng sáng. Rất nhanh 41 tầng lại diệt. Xảy ra chuyện gì? Đều chỉ ở 41 tầng dừng lại chốc lát. Có thể hay không 41 tầng rất tốt xong a? 40 tầng lại sáng. 40 tầng trên, Hàn lão ma một chiêu đem đập tới quy nguyên cảnh 8 tầng con rối đẩy lùi. Tìm một chỗ ngóc ngách dựa vào tường nằm xuống. Quá mệt mỏi, bị đuổi giết một ngày. Tiến vào luyện yêu tháp còn muốn bị đuổi giết. Cứ việc rất nhiều đuổi giết hắn yêu thú bị phân phối cái khác vượt ải trong mật thất. Nhưng còn có không ít cùng hắn phân ở cùng nhau. Vừa muốn đối mặt trong mật thất con rối cùng biến ảo yêu thú công kích. Còn muốn bị đuổi giết người dây dưa. Một hơi leo lên 40 tầng. Tới đây, hắn phát hiện hắn bò bất động. Truy binh phía sau cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Vù tương đương áp lực cực lớn kéo tới. Hàn lão ma hướng về trong miệng nhét vào một cây linh thảo. Chống đối áp lực đồng thời khôi phục chân nguyên. Luyện yêu tháp, quả nhiên không giống. Một tầng so với một tầng cũng khó khăn trên. Thở một hơi. Hàn lão ma lật lên khinh thường quét một hồi xa xa hai cái chạy tới yêu tộc huyễn ảnh. Một lần nữa đứng lên. Đến đúng lúc, tốt nhất nhiều đến một ít. Càng khó lão tử càng thích. Chỉ có như vậy gian nan, mới có thể đem truy binh phía sau đỡ. Oanh tương đương rất nhanh yêu tộc ảo tưởng bị giết. Áp lực đột nhiên biến mất. Hàn lão ma bay lên 41 tầng. Tà cỏ tương đương mới vừa lên 41 tầng. Năm con vật kỳ quái chạy tới. Hàn lão ma sợ hết hồn. Toàn lực xuất kích. Lập tức giải quyết năm cái vật kỳ quái. Ngay sau đó Hàn lão ma phát hiện mình thực lực bị áp xúc ở ngự linh cảnh. Ngự linh cảnh thời đại. Nhưng là hắn đỉnh cao. Ở hành tẩu giang hồ nhiều năm. Lại đang hoàng cung địa lao đóng nhiều năm. Có điều cái kia năm cái vật kỳ quái cũng đều là ngự linh cảnh. Quá ung dung đi. Rất nhanh. Hàn lão ma leo lên 41 tầng. Vèo tương đương vừa tới 41 tầng. Nhào tới trước mặt thánh cấp thực lực yêu thú huyễn ảnh. Mà lúc này, Hàn lão ma phát hiện mình thực lực vẫn đặt ở ngự linh cảnh đỉnh cao. Dựa vào quy nguyên cảnh kiến thức, Hàn lão ma tự nhiên rất mau đem yêu thú huyễn ảnh cho kết quả. Có chút ý nghĩa. Tiếp theo Hàn lão ma lên phía trên đi đến. Nếu không cần khôi phục thực lực chiến đấu, vậy thì không cần thiết lãng phí thời gian chuyên môn khôi phục chân nguyên rồi. 42 tầng, Hàn lão ma sửng sốt một chút. Hai cái thánh cấp yêu thú, hơn nữa đều là thánh cấp trung kỳ. Mặc kệ ngươi tầm mắt làm sao cao, bản thân thực lực xác thực không sánh được hai con thánh cấp yêu thú. Vậy thì thú vị hơn nhiều. Ở Hàn lão ma xuất hiện chớp mắt, hai con yêu thú đập tới. Hàn lão ma toàn lực ứng đối. Lấy hắn chém giết nhiều năm kiến giải, muốn giải quyết hai người này thánh cấp yêu thú không khó. Nhưng giải quyết sau khi đây, 43A, nếu như không đoán nói, 43 tầng sẽ có 4 cái thánh cấp yêu thú chờ hắn. Dựa theo trước hắn đăng tháp kinh nghiệm, song song quan sau khi, không thể lại một tháp tầng bên trong dừng lại quá lâu. Trước tiên mài rũa một hồi, rất nhanh. Hàn lão ma làm ra lựa chọn. Trước tiên không muốn đăng 43 tầng. ở đây hảo hảo mài giũa, triệt để khống chế ngự linh cảnh thân thể. Không có niềm tin tuyệt đối đi tới. Không bao lâu nữa cũng sẽ bị đá ra. Đá ra sau khi, vậy hắn liền thật sự mất đi che chở rồi. Bên ngoài cũng không có thiếu cao thủ theo dõi hắn. Theo Hàn lão mà ung dung bước vào 42 tầng. Bên ngoài người vây xem đều sửng sốt. Đây đã là người thứ ba leo lên 42 tầng cao thủ. Lại một cái đến 42 tầng. Rốt cuộc là cái nào một nhà quái vật? Ngoại trừ long tộc cùng băng tộc. Còn có ai? Ồ, tương đương thật giống có yêu tộc bị đá ra luyện yêu tháp. Bao nhiêu tầng? Hình như là 35 tầng. Liền 35 tầng lóe lên một cái. Liền đen. Tầng 36 không có lại sáng. 35 tầng sáng. Tuyệt đối không phải lúc trước cái kia. Có thể khẳng định lúc trước cái kia đăng 35 tầng ra hỏa bị đào thải. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều xông vào luyện yêu tháp bên trong yêu thú bị đá ra ngoài. Leo lên 40 tầng yêu thú cũng nhiều lên. Nhưng không có một thường thức đăng 43 tầng. Lẽ nào 42 tầng là một khảm? Trước đây không có nghe nói à. Luyện yêu tháp mỗi ngàn năm đều sẽ lại xuất hiện một bộ mới quy tắc. Chính là lo lắng yêu tộc hậu bối được các tiền bối tổng kết sau. Sáng tạo ra đặc biệt vượt ải vũ khí. Chúng ta yêu tộc tiền bối vì hậu bối thực sự là thương thấu. Suy nghĩ a, bạch, ồ tương đương 43 tầng sáng. Là ai? Trên bia đá còn chưa có xuất hiện tên. Không biết là ai? Hãy chờ xem. Rất nhanh chém yêu nơi đi qua 3 ngày. Ở chém yêu nơi kiếm bảo cướp giật yêu tộc nhân tộc cao thủ dồn dập tìm được rồi luyện yêu tháp. Nguyên bản bởi vì không ít vượt ải người bị đá ra trong tháp. Tháp trên ánh đèn hiện ra hi hi lạp lạp. Ở đây sao một nhóm đăng tháp người sau khi tiến vào 20 tầng đi xuống ánh đèn tất cả đều một lần nữa đốt lên. 44 tầng sáng. Là trước 43 tầng cái kia. Trời ạ, đây rốt cuộc là ai vậy? Nhiều yêu tộc cao thủ. Vốn là cho rằng dẫn trước cái kia đã tiêu hao hết tiềm lực. Không nghĩ tới tu sửa 2 ngày sau. Liên tục leo lên cấp 2. Phía trước cái này dẫn trước nhiều lắm. Mới 44 tầng. Không nhiều. Người biết cái gì? Ở luyện yêu tháp có thể dẫn trước 2 tầng. Sau này không biết dẫn trước bao nhiêu tầng. Bạch Chí Tĩnh quét một hồi long tộc cùng băng tộc. Có thể nhìn ra được. Long tộc cùng băng tộc cao thủ vào đúng lúc này khẩn trương. 43 tầng sáng. Không biết đây cũng là ai. Có người nhắc nhở. Hết thảy rơi vào suy tư lo lắng yêu tộc cao thủ nhìn chằm chằm 43 tầng. Tốt. 43 tầng sáng. Nói rõ mặt sau cái này cùng trước một xê xích không bao nhiêu. Long tộc cùng băng tộc đồng thời. Thở phào nhẹ nhõm. Từng người đối với trong tộc đăng tháp thiên kiêu thực lực trong lòng nắm chắc. Tuyệt đối không thể có như thế nghịch thiên. Không phải chính mình, chính là đối thủ. Nếu như sáng cách biệt quá lớn, chém yêu nơi lần này hành trình tử cũng là vứt sạch. Bá tương đương bỗng, 43 tầng dập tắt. Nhanh như vậy, đi tới, trên 44 tầng. 42 tầng đi xuống đều ở sáng. 42 tầng lên phía trên. Chỉ có 44 tầng sáng. Hồ tương đương hết thảy yêu tộc cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ liếc mắt một cái long tộc cùng băng tộc. Xem ra hai tộc thiên kiêu thật sự xê xích không nhiều a. Thật sự đuổi tới sao? Bạch Chí Tĩnh đôi mắt đẹp lấp lóe. Có lẽ chỉ có 45 tầng sáng. Mới có thể thấy đi. Bá tương đương Bạch Chí Tĩnh đáy lòng vừa dứt lời. Luyện yêu tháp trên ánh đèn lấp lóe. 45 tầng sáng. Ai à, đây là ồ tương đương 44 tầng làm sao diệt? Lẽ nào bọn họ đồng thời leo lên 45 tầng sao? Sẽ không như thế hiểu ngầm đi. Không thể, mới từ 43 tầng leo lên 44 tầng. Tiếp theo lại leo lên 45 tầng. Cái này không thể nào. Hơn 40 tầng cũng không phải hơn 20 tầng. Làm sao có khả năng liên tục vượt 3 tầng? 44 tầng diệt. Nói rõ 44 tầng bên trong không có vượt ải người rồi. Cái kia vừa nãy 43 tầng cái kia không có ở 44 tầng bên trong sao?